Chị lại dẹp quan sát bộ dáng muốn nói lại thôi của An Công Công, đôi mắt trầm xuống. Chờ khi chị lại dẹp được An Công Công dẫn tới chính điện. Mộ Dung Nhược Hồng phất tay cho An Công Công và người hầu lui xuống hết, rồi lập tức quỳ sụp xuống trước mặt chị lại dẹp. Phụ quốc công, lần này ngài nhất định phải cứu trẫm, không thì trẫm sẽ tiêu đời mất. Mộ Dung Nhược Hồng quỳ trên đất, khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên tràn đầy ưu sầu. Hắn không kịp quan tâm tới quân cơ lạc chết như thế nào, tại sao chết, trong đó có ẩn tình gì. Tình thế hiện tại, hắn chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất có thể tìm được ngọn núi vững chắc để dựa vào, để hắn có thể cậy nhờ, củng cố ngai vàng hoàng đế. Sắc mặt chỉ lại dập trầm xuống. Tiến lên nâng Mộ Dung Nhược Hồng dậy, giọng điệu nói chuyện cũng không lộ ra chút nào hờn giận. Hoàng thượng, ngài là vua một nước, ngài chỉ có thể quỳ trước trời cao, có thể lạy cha lạy mẹ, nhưng vạn lần không thể quỳ trước thần tử. Mộ Dung Nhược Hồng rối rắm, trong lòng vô cùng lo lắng, liền nói tin tức không tốt kia. Phụ quốc công, đại sự không tốt, Cửu Thiên Tuế có chuyện, hắn và Trần Quốc Sư Phong Hàn Lận bị bom tạc, bỏ mạng trong biển lửa. Phụ quốc công, hiện Cửu Thiên Tuế không còn, ngài bảo trẫm phải làm sao đây? Bên ngoài thần tử nhất định sẽ nghĩ cách ép buộc trẫm. Phụ quốc công, hiện tại trẫm chỉ có thể tin tưởng vào ngài. Ngài bảo trẫm hiện giờ có nên tiên hạ thủ vi cường hay không? Có nên phái người giết chết tứ ca hay không? Nếu không có hắn ta, ngôi vị hoàng đế này của trẫm sẽ... có phải là sẽ ngồi vững hơn một chút hay không? Trước đây Mộ Dung Nhược Hồng và huynh đệ của hắn người người ta tranh đoạt, ai cũng đều muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng hắn đã đạt được điều đó. Hiện tại mấy hoàng tử của Mộ Dung Long Thịnh, trừ Mộ Dung Nhược Hồng ra, thì chỉ còn có tứ hoàng tử luôn luôn ở tại đất phong. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng có điều cố kỵ. Tuy rằng hiện tại hắn trưng cầu ý kiến Chi Lệ Dập, nhưng với tính cách của hắn, cho dù Chi Lệ Dập nói gì, hắn vẫn nhất định sẽ phái người giết chết tứ hoàng tử. Chi Lệ Dập nghe được tin quân cơ lạc đã chết, điều đầu tiên ông nghĩ tới đó là điều này sao có thể. Người ta đều nói tai họa thì phải kéo dài ngàn năm. Tai họa như quân cơ lạc sao có thể chết? Có phải là có điều gì đó nhầm lẫn rồi hay không? Phục hồi lại tinh thần, tay dùng sức đỡ Mộ Dung Nhược Hồng dậy, đánh gãy ý niệm của Mộ Dung Nhược Hồng nói. Hoàng thượng, tin tức này của người có thể tin được hay không? Mặt mày tinh xảo của Mộ Dung Nhược Hồng nhăn lại, trên trán có nếp nhăn sầu muộn. Sao lại không đáng tin? Từ 800 dặm mới vội về cấp báo, Trấn Thanh Hà nếu không phải thực sự báo tử, thì sao dám có tin tức Cửu Thiên Tuế bỏ mạng? Chỉ lệ dập như bị người ta đấm cho một cú, ngây người một lúc, nhưng ông vẫn không thể tin được rằng đây là thật. Cho tới bây giờ quân cơ lạc kiêu ngạo cuồng vọng không ai bì được. Hắn thực sự có thể bị người khác đánh bại hay sao? Hơn nữa, hắn yêu thích áp bức người khác như vậy, cho dù sắp chết, nam nhân này cũng sẽ ép buộc một phen. Vô cùng tiện nhân. Nhưng hiện tại nhanh như vậy hắn đã chết. Ông không tin, cũng không muốn tin rằng đây là sự thật. Chỉ là dập như bị vây bởi mây mù đen mịt, các cơ trên khuôn mặt căng thẳng, nói với Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng thượng, tạm thời tin tức này không được truyền ra ngoài. Chuyện tình cụ thể như thế nào? Để vi thần đi tới Trấn Thanh Hà một chuyến rồi nói tiếp. Chỉ lại dập đầu với Mộ Dung Nhược Hồng, sau đó nhanh chóng xoay người. Khi ông ra khỏi cung điện, liền sai người chuẩn bị thiên lý mã, hỏa tốc phóng tới Trấn Thanh Hà, xem xét chân tướng sự việc. Mộ Dung Nhược Hồng cũng làm theo lời của Chỉ lại dập đem tin tức này giấu nhẹm. Nhưng hắn không giấu giếm chuyện này với Mộ Dung Vân Tiện. Mà sau khi Mộ Dung Vân Tiện biết tin quân Cơ Lạc chết, công chúa điêu ngoa này liền lập tức cao hứng dạo vài vòng trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Trên khuôn mặt, vui sướng không nói ra lời. Tới hôm sau, sứ thần Trần Quốc lại nhắc tới đề nghị muốn nghênh thú Mộ Dung Vân Tiện làm hoàng hậu của Trần Quốc. Lần này sứ thần Trần Quốc còn bẩm báo với Mộ Dung Nhược Hồng rằng Dạ Kiêu Cửu muốn tự mình tới gặp Mộ Dung Vân Tiện tại hoàng cung của Tiêu Quốc, nhằm mục đích bồi dưỡng tình cảm với công chúa. Cũng ngay trong hôm đó, Tri Lệ Dập tới trấn Thanh Hà, đứng trước một đống tro tàn, ông thấy rất nhiều người mặc trang phục thị vệ đang bận rộn trên đống tàn tích. Chỉ tướng quân, đêm đó trong khách điếm gài rất nhiều bom. Bom vừa nổ thì cả khách điếm liền sụp, lửa lớn cháy một đêm mới dập tắt được. Trong đám phế tích chúng thần không tìm thấy được đầy đủ thi thể của Cửu Thiên Tuế. Chỉ có thể tìm thấy một ít phần còn lại của chân tay. Cũng không biết có phải là của Cửu Thiên Tuế hay không. Nhưng dưới hoàn cảnh lúc đó, khả năng Cửu Thiên Tuế sống là rất thấp. Phần chân tay còn lại này phỏng chừng là bị bom tách ra, khiến thi thể bị xé tan xác. Sư gia Tam Đại huyện lệnh Trấn Thanh Hà kể lại chuyện tình một đêm bi thảm đó cho Trì Lệ Dập nghe. Sắc mặt Trì Lệ Dập căng thẳng. Không còn thi thể sao? Nếu đã không có thi thể thì ông sẽ không tin quân Cơ Lạc chết trong vụ nổ đấy. Sắc trời âm u, nhanh chóng có một cơn mưa xuân rơi xuống. Tri Lệ Dập sửng sốt đứng tại chỗ một lúc, rốt cuộc nhịn không được đi tới trước đống phế tích. Thị vệ im lặng cùng nhau đang khuân vác gạch vụn ngói vỡ. Bao và Hành Tôn bận rộn ở đống phế tích suốt cả một đêm. Bây giờ mắt của hắn đỏ ngầu, vẻ mặt mê mang như một con thú mất đi phương hướng lục lọi trên đống phế tích. Đôi tay của hắn vốn khỏe mạnh, đầy chai sạn, bây giờ đã máu thịt hỗn độn. Ở dưới chân hắn, có một khối đá vụn lộ ra trường ngõa da hiêu đã bị thiêu cháy. Thân hình Bao Hành Tôn cứng đờ lại, tay run run lật khối đá đó lên. Đá vụn được lật, liền lộ ra một cái chân gãy. Bao Hành Tôn thấy trên chân còn có vải quần và trường ngõa bị thiêu mất một phần. Thân hình lặng đi, cả người lùi lại vài bước, rồi đặt mông ngồi phệt xuống dưới đất. Cửu Thiên Tuế. Bao Hành Tôn run rẩy gọi. Trước đó, bọn họ đã tìm được tay chân bị gãy nhưng không rõ ràng đặc điểm. Nhưng hiện tại, sự thật sờ sờ trước mắt, hắn bị đả kích ghê gớm. Bao Hành Tôn nhìn chằm chằm cái chân bị gãy lìa ra đó. Phản ứng sau đấy hắn cơ hồ chỉ theo bản năng đứng dậy khỏi mặt đất, rồi như một trận gió chạy đi như điên. Hắn không thể tiếp nhận, hắn chỉ có thể trốn tránh. Tri Lệ Dập đi tới chỗ cái chân đó, cho đến tận lúc này ông vẫn như trước không thể nào tin được vào mắt mình. Bên kia lại có thị vệ đột nhiên hô lên. Tìm được mãng long bào của Cửu Thiên Tuế. Sau đó liền có người đem kiện mãng long bào bị đốt trụi kia, không rõ hình dạng tới trước mặt Tri Lệ Dập. Trong đôi mắt Tri Lệ Dập giấu đi quang mang, không ngừng bóp chặt mãng long bào trong tay. Cơ mặt Tri Lệ Dập căng cứng, nhíu chặt lại một chỗ. Ông lạnh lùng ra lệnh. Tiếp tục tìm kiếm cho ta. Ông vẫn không thể nào tin quân Cơ Lạc sẽ chết dễ dàng. Hơn nữa ông còn lo lắng, e ngại, Tứ Tứ nếu biết được tin tức này thì chắc chắn sẽ không chịu đựng được. Quân Cơ Lạc nha, quân Cơ Lạc, vì sao ngươi đem Tứ Tứ nhà chúng ta trở thành người của ngươi rồi? Khi ngươi còn sống, nó bởi vì ngươi mà không ít lần lo lắng sợ hãi. Khi ngươi chết rồi, vạn nhất nó nghĩ quẩn thì phải làm sao? Bầu trời không biết từ khi nào đã có mưa rơi xuống, Chị Lệ Dập cùng hạ nhân bận rộn cho tới tận ban đêm. Bóng đêm hạ xuống, lại không có ánh trăng, trời đất tối đen như mực. Nhưng trong hoàn cảnh ác liệt này, tuy đoàn người bọn họ không tìm được phần chân tay còn lại thuộc về quân cơ lạc, nhưng trong lòng ít nhiều đã đưa ra kết luận rằng quân cơ lạc đã chết. Buổi đêm hôm đó, quân cơ lạc mặc mãng long bào, còn đeo cả trường ngõa. Một bên cánh tay quân cơ lạc có vết sẹo bị đứt tay khi còn bé, dấu hiệu phù hợp với thân thể của hắn càng ngày càng nhiều. Hơn nữa cùng với quân cơ lạc bị bom tạc thành tứ phân ngũ liệt, còn tìm không thấy đầy đủ thi thể của Phong Hàn Lận. Tất cả những điều này đều nói rõ rằng quân cơ lạc và Phong Hàn Lận thực sự đã bị bom tạc tan nát. Chỉ Lệ Dập vẫn không nói gì. Ông cũng không biết bản thân nên nói cái gì. Điều ông có thể làm là sai người đem hai phần thi thể này khâm niệm, rồi vận chuyển trở về Hoàng Thành. Một đêm này, với nhiều người chỉ là cơn mưa xuân rơi xuống, so với trận tuyết đầu mùa đông, nhưng lại khiến cho người ta rét hơn. Trong trấn nhỏ, tại một khách điếm bình thường, Dạ Kiêu Cửu cuộn mình trong góc uống rượu. Có câu rút đao chặt nước, nước càng xiết, mượn rượu giải sầu, càng sầu thêm. Dạ Kiêu Cửu uống rượu, lại ý thức càng ngày càng tỉnh táo hơn. Lại thêm một bầu rượu cạn tới đáy, hắn ném bầu rượu trên mặt đất, cuộn mình vào một chỗ, thống khổ mà khẩn trương cắn móng tay, bả vai không ngừng run rẩy. Hắn như vậy không hề giống với hoàng đế Trần Quốc oai phong một cõi, ngược lại giống như một đứa trẻ mất đi người thân nhất chỗ dựa. Một trận gió lạnh thổi thốc vào bên trong. Dạ Kiêu Cửu ngẩng đầu, nhìn cửa sổ, gió thổi cành liễu phất phơ. Sự sợ hãi sâu trong đáy lòng được gợi lên. Hắn là cửu hoàng tử của Trần Quốc, phụ hoàng sủng ái hắn nhất. Tưởng chừng như hắn muốn cái gì thì phụ hoàng của hắn đều sẽ thỏa mãn yêu cầu cho hắn. Người ngoài mới nhìn vào thì thấy hắn sống rất tốt. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn thì sẽ cảm thấy không phải là như vậy. Phụ hoàng của hắn không phải là hoàng đế ngu ngốc. Nếu không thì đã không thể là một hoàng đế. Nếu một hoàng đế tài đức sáng suốt thực sự sủng ái hắn thì sẽ dùng cách nuông chiều để biểu đạt tình yêu với hắn sao? Chẳng lẽ ông trời sợ sau khi ông ta băng hà, hoàng tử như hắn không còn được bảo vệ như trước thì sẽ bị huynh đệ khác tiêu diệt hay sao? Không chỉ như vậy, từ nhỏ tới lớn, một khi hắn chọc phụ hoàng của hắn tức giận, việc đầu tiên phụ hoàng của hắn làm chính là sai người nhốt hắn vào một căn phòng tối. Bên ngoài thì nói là để hắn suy nghĩ lại sai lầm của chính mình. Tuy rằng sau khi chấm dứt kiếp trước, hắn được lại trọng sinh. Hoàng tử của Trần Quốc như hắn gặp được Phong Hàn Lận mới chính thức trưởng thành. Nhưng hiện tại, Phong Hàn Lận đã mất, hắn khổ sở trốn trong một góc mà khóc. Tiếng đập cửa vang lên. Hắn biết là thủ hạ của mình có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Vội vàng lau khô nước mắt, rồi đứng dậy sửa sang quần áo. Đưa lưng về cửa phòng, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Gió thổi, làm rối tóc của hắn. Dạ Kiêu Cửu cất tiếng hơi bị lạc, nói với thủ hạ bên ngoài. Vào đi. Cửa phòng bị người ta đẩy nhẹ, một thị vệ quỳ gối trước hắn sợ hãi bẩm báo. Quốc chủ, người của Chi Lệ Dập tìm được phần chân tay. Quốc sư thực sự đã đi rồi, còn quân cơ lạc cũng đã chết, xí khí của Tiêu Quốc đều giảm xuống. Dạ Kiêu Cửu chắp hai tay sau lưng, hắn bị mất tiếng nên giọng nói hơi khác. Ta đã biết, ngươi phái người đi theo Chỉ Lệ Dập. Ta có cảm giác quân cơ lạc không thể chết dễ dàng. Còn nữa chuẩn bị đi. Ta muốn đích thân vào kinh gặp Mộ Dung Vân Tiện một chuyến. Mồi câu đã thả lâu như vậy, cũng đã đến thời điểm thu lưới rồi. Thuộc hạ nhận mệnh lệnh của hắn rồi lui xuống. Dạ Kiêu Cửu buông hai tay xuống, cụp mí mắt. Đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng lại vô cùng ảm đạm. Hắn cắn cánh môi, cúi đầu thì thầm nói: Quân Cơ Lạc, ta thực không thể tin ngươi chết dễ dàng như vậy. Ngươi cứ chờ xem, nếu ngươi dám giả chết tới đánh lén ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Giọng của Dạ Kiêu Cửu lẫn vào trong tiếng gió mưa sầu thảm lay động trong đêm tối u mị, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm mà quỷ dị. Chỉ Lệ Dập hộ tống thi thể của Quân Cơ Lạc trở về Hoàng Thành. Chuyện Quân Cơ Lạc bị bom tạc đã sớm lan truyền khắp trấn Thanh Hà. Chỉ Lệ Dập muốn áp chế tin tức này cũng không áp chế được. Chờ khi ông về tới Hoàng Thành thì lập tức tiến cung. Trong cung, Mộ Dung Nhược Hồng như kiến bò trên chảo nóng chờ đợi tin tức của Trì Lệ Dập. Nhìn thấy An Công Công dẫn Trì Lệ Dập vào, Mộ Dung Nhược Hồng như thể gặp được cứu tinh, vội vàng: Phụ Quốc Công, Cửu Thiên Tuế thật sự đã chết sao? Trì Lệ Dập thở dài một tiếng. Đôi mắt Mộ Dung Nhược Hồng vừa lóe lên hy vọng, lại nháy mắt ảm đạm xuống. Hắn a một tiếng, vẻ mặt mê mang, dừng rất nhanh, lại nghĩ tới tình cảnh của mình hiện tại. Hắn hấp tấp bắt lấy cánh tay của Chi Lệ Dập, giọng điệu vô cùng lo lắng: Phụ Quốc Công, hiện giờ Cửu Thiên Tuế đã không còn, trẫm phải làm sao đây? Phụ Quốc Công, trẫm luôn coi ngài như trưởng bối đức cao vọng trọng mà tôn kính. Sau này ngài nhất định phải đứng về phía trẫm, bằng không vạn nhất trẫm có chuyện gì, toàn bộ tương lai của dân chúng Tiêu Quốc cũng sẽ chấm dứt theo. Phụ Quốc Công, ngài là trường cột của nước nhà, ngài nhất định không thể không giúp trẫm. Chỉ Lệ Dập khẽ nhíu mày, nhìn bộ dạng nóng ruột của Mộ Dung Nhược Hồng, trong lòng có chút khổ. Đã không còn Quân Cơ Lạc, căn bản hoàng đế như Mộ Dung Nhược Hồng không có thực lực để duy trì ngôi vị. Nhưng nếu không giúp hắn, thì sẽ đúng như lời của hắn nói, tất cả tai ương đều sẽ giáng xuống dân chúng Tiêu Quốc. Trong lòng Chỉ Lệ Dập cân nhắc cẩn thận, rồi nói: Hoàng thượng yên tâm, vi thần chắc chắn sẽ trợ giúp hoàng thượng một tay. Có những lời này của Chỉ Ái Khanh thì trẫm an tâm rồi. Trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng hiện lên chút tươi cười. Chỉ Lệ Dập híp mắt bình tĩnh hỏi: Trước khi đi, Cửu Thiên Tuế có đem hổ phù giao cho hoàng thượng hay không? Nếu không có hổ phù thì không thể điều động quân đội. Lời này thực sự đã nhắc nhở Mộ Dung Nhược Hồng. Ngũ quan tuấn mỹ của Mộ Dung Nhược Hồng nhăn thành một chỗ. Hắn thực sự không biết Quân Cơ Lạc đã giao hổ phù cho ai. Hắn bắt đầu có chút ý nghĩ, đoán xem Quân Cơ Lạc sẽ đem giao hổ phù cho ai. Mà Chỉ Lệ Dập thấy nét mặt của hắn rối như vậy, thì liền nghĩ sau này ông phải phụ tá hoàng đế như này, thì cỡ nào sẽ không dễ dàng. Mộ Dung Nhược Hồng lo lắng nói: Chỉ Ái Khanh, phải làm thế nào? Hình như trẫm không biết được hiện tại hổ phù đang ở trong tay ai. Trên mặt Chỉ Lệ Dập như mây đen che kín. Mộ Dung Nhược Hồng làm hoàng đế, nhưng hoàn toàn là dựa vào Quân Cơ Lạc. Hiện tại, ngay cả hổ phù Mộ Dung Nhược Hồng cũng không có. Hoàng đế như hắn, giờ chỉ dựa vào lực lượng của chính mình thì sẽ không cầm cự được bao lâu. Chỉ Lệ Dập trầm tư, quyết định nói: Trước mắt hoàng thượng ngài không cần phải lo, vi thần sẽ giúp ngài hỏi một số đại thần xem rốt cuộc hổ phù đang ở đâu. Mộ Dung Nhược Hồng không có chủ ý nào, nên chỉ có thể nghe theo lời của Trì Lệ Dập. An Công Công ở bên ngoài thấy bộ dáng vô cùng lo lắng của Mộ Dung Nhược Hồng thì tựa hồ cũng quên mất chuyện của sứ giả Tiêu Quốc. Hắn liền tiến lên trước vài bước, nhẹ nhàng nhắc nhở Mộ Dung Nhược Hồng một chút. Mộ Dung Nhược Hồng lại nhanh chóng đem chuyện sứ thần của Trần Quốc nói cho Chi Lệ Dập. Cặp mắt hung ác, nham hiểm của Chi Lệ Dập nheo lại. Nhiều năm ở trong quân đã nói cho ông biết, dã tâm của Dã Kiêu Cửu không chỉ dừng lại ở việc cưới Mộ Dung Vân tiện làm hậu. Đơn giản, cùng Tiêu Quốc kết giao chi hảo, hoàn toàn là giả dối. Hoàng thượng, thứ nhất, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, đương nhiên không thể gả đi. Thứ hai, hoàng đế Trần Quốc Dã Kiêu Cửu dã tâm không tầm thường. Lần này hắn muốn kết hôn với công chúa chắc chắn là có tính toán. Chúng ta vẫn nên phòng trừ trước. Vi thần nghĩ chúng ta vẫn nên yên lặng xem xét tình hình. Còn việc hai quốc gia liên hôn, chờ khi Dã Kiêu Cửu tới, thì chúng ta sẽ nghĩ cách thoái thác sau. Mộ Dung Nhược Hồng như con gà rúc đầu trong cánh mẹ nói. Lời này của Ái Khanh cũng giống với ý của trẫm. Chờ sau khi Chỉ Lệ Dập rời đi, Mộ Dung Vân Tiện vẫn ở sau bình phong kéo váy chấm đất đi ra. Nàng ta cau mày, không thể nào vui vẻ với lời của Chỉ Lệ Dập nói. Hoàng huynh, lời của Chỉ Lệ Dập có thể tin không? Không phải trước đó ông ta còn bị Dạ Kiêu Cửu bắt đi hay sao? Khi đó nghe nói là ông ta đã đầu hàng cơ mà. Mộ Dung Nhược Hồng suy sụp ngồi trên ghế trước án thư, dùng tay day hai thái dương, giọng điệu phiền muộn. Chỉ Lệ Dập đi theo phụ tá phụ hoàng chúng ta khi còn sống, vẫn luôn ngồi vững ở vị trí đại tướng quân. Tuy phụ hoàng của chúng ta ngu ngốc, nhưng ông ta thì không. Người này chúng ta có thể dựa vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị của một Dung Vân Tiện nhăn nhó, lấy tay vặn vẹo khăn trong tay, buồn bã nói. Hoàng huynh, Vân Tiện đã sớm muốn quân Cơ Lạc chết. Lúc này hắn ta đã chết, vốn định có thể thu thập Đường Tứ Tứ. Nhưng hiện tại, còn phải dựa vào Chỉ Lệ Dập đó, chẳng phải chứng minh ta phải nhẫn nhịn không ra tay với Đường Tứ Tứ hay sao? Hiện tại trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng đã vô cùng rối loạn. Nghe xong lời này của Mộ Dung Vân Tiện thì đành phải đứng dậy, lẫy tay vỗ về nhẹ bả vai của nàng ta, vẻ mặt bình tĩnh thở dài nói. Vân Tiện, hiện giờ muội không thể như những năm qua. Có một số việc muội nên biết phân biệt nặng nhẹ. Hoàng huynh biết trước kia quân Cơ Lạc có làm cho muội nếm khổ sở, nhưng hiện giờ chúng ta phải dựa vào Chỉ Lệ Dập. Trước mắt muội không nên gây thêm phiền toái cho hoàng huynh, có được hay không? Mộ Dung Vân Tiện nâng mắt nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, hơi mất hứng nói. Được rồi, vì giang sơn của huynh, bản công chúa tạm thời chịu ủy khuất. Chờ khi giang sơn của huynh ổn, chúng ta sẽ liền hành động thu thập Đường Tứ Tứ kia. Nhưng mà hoàng huynh, ta là vì huynh mới quyết định tạm thời buông tha cho nàng ta. Vì vậy là hoàng huynh nợ ta. Sau này huynh nhớ kỹ, phải hồi báo lại cho Vân Tiện muội đấy. Mộ Dung Nhược Hồng thở dài vài hơi, cũng không tiếp lời của nàng ta nữa. Bởi vì hắn tự mình hiểu lấy, trong tương lai, hoàng đế như hắn còn phải dựa vào Chỉ Lệ Dập rất nhiều. Mộ Dung Vân Tiện thấy Mộ Dung Nhược Hồng không nói, thì hư nhẹ, mất hứng xoay người rời khỏi chính điện. Nhìn theo nàng ta rời đi, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng vô cùng phiền muộn. Hắn cũng là nam nhân, trong lòng cũng hiểu tính cách của hoàng muội. Phỏng chừng, gả cho nam nhân nào, sau này đều sẽ bị nam nhân đó ghét bỏ. Đương nhiên, với tình cảnh của Mộ Dung Nhược Hồng hiện tại, thì hắn tạm thời không có dư thừa tinh lực để quản muội muội. Tạm thời toàn bộ sự tập trung đều dồn hết vào chuyện củng cố ngôi vị hoàng đế. Sau khi Mộ Dung Vân Tiện rời khỏi chính điện, trong lòng của nàng ta thầm oán hoàng huynh vô năng. Tuy rằng nàng ta đã đáp ứng rằng sẽ không có hành động nào để đối phó với Đường Tứ Tứ, nhưng nhớ lại chuyện trước kia khi quân Cơ Lạc còn sống, nàng bị quân Cơ Lạc làm cho khổ sở như thế nào. Hiện giờ nàng không làm một ít chuyện bỏ đá xuống giếng, thì liền cảm thấy thực có lỗi với chính bản thân. Biết Đường Tứ Tứ hiện tại chưa biết tin quân Cơ Lạc chết, nàng liền cân nhắc việc đi gặp Đường Tứ Tứ, đem tin tốt này báo cho đối phương biết, để bản thân cảm thấy vui vẻ một chút. Mộ Dung Vân Tiện nghĩ là sẽ làm, lập tức mang theo người hướng tới phủ Cửu Thiên Tuế mà đi. Trong phủ Cửu Thiên Tuế, chị Hằng Liễu đã về phủ Phụ Quốc Công để xử lý chuyện tình. Thẩm Hoa Dung ở lại chăm sóc Đường Tứ Tứ. Tuy chị Lệ Dập bận rộn, nhưng khi ông trở về Hoàng Thành, vẫn phái người thân tín báo tin cho Thẩm Hoa Dung trước. Đối với tin quân Cơ Lạc chết, Thẩm Hoa Dung vô cùng kinh ngạc, quả thực không thể nào tin được. Nhưng là trưởng bối, sau khi bà biết thì càng sợ Đường Tứ Tứ yêu quân Cơ Lạc như vậy sẽ không chịu đựng được. Bà không nói với người trong phủ chuyện này, chỉ lặng lẽ hạ lệnh cho hạ nhân trong khoảng thời gian này không được nhắc tới ba chữ quân Cơ Lạc trước mặt của Đường Tứ Tứ. Tuy người trong phủ không rõ nguyên nhân, nhưng đã có lệnh nên đều tuân theo. Thân thể Đường Tứ Tứ đã tốt hơn, hiện tại nàng có thể xuống giường. Thanh Nhi thấy nàng vẫn ôm bức họa, nàng cùng với quân Cơ Lạc nhìn ngẩn người. Sau đó cau mày, hỏi nàng cái gì, nàng cũng không nói. Quản gia bẩm báo với Thẩm Hoa Dung là sen niễn của thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện ở bên ngoài phủ Cửu Thiên Tuế. Không giống như ngày thường, hôm nay Mộ Dung Vân Tiện muốn đích thân nữ chủ nhân của phủ Cửu Thiên Tuế. Là Đường Tứ Tứ phải tự mình đi ra ngoài nghênh đón, bằng không đó chính là kháng mệnh. Thẩm Hoa Dung lo lắng cho thân thể của Đường Tứ Tứ. Mà đối với Đường Tứ Tứ, Mộ Dung Vân Tiện đã muốn gặp mặt thì nàng đương nhiên phải ra ngoài nghênh đón. Chờ đoàn người bọn họ ra ngoài phủ Cửu Thiên Tuế, Mộ Dung Vân Tiện ngồi trên xe liễn vuốt ve khăn tay, cố gắng nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, rồi từ trên xe bước xuống. Quân phu nhân, nén bi thương, bản cung biết chuyện Cửu Thiên Tuế ra đi đối với ngươi vô cùng khó chấp nhận. Nhưng dù nói thế nào thì người chết cũng sẽ không thể sống lại. Người có khổ sở cũng không thể thay đổi được gì. Mộ Dung Vân Tiện làm bộ như an ủi, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khởi. Nàng ta vừa dứt lời thì liền vui sướng khi thấy người gặp họa, nhìn chăm chăm Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nghe xong thì liền ngây ngốc sửng sốt vài giây. Sau đó liền ngất đi. Tiết thần y, làm ơn phiền ngài chăm sóc biểu muội. Chỉ phu nhân, chỉ công tử, hai người không nên sốt ruột, ta sẽ cố hết sức. Đường Tứ Tứ trong lúc mê mang hoảng hốt, nghe được âm thanh nói chuyện của Thẩm Hoa Dung, Chỉ Hằng Liễu và Tiết thần y. Nàng muốn mở mắt ra nói chuyện, nhưng hiện giờ cả người của nàng như bị người ta ném vào trong hầm băng vậy. Toàn thân lạnh lẽo tưởng chừng như chết lặng. Hiện tại, nàng không thể nghĩ tới bất cứ chuyện gì, cũng không thể nào động đậy. Giống như cái xác khô nằm ở trên giường. Tiết thần y nhấn nhân chung của nàng, châm cứu cho nàng, hy vọng nàng tỉnh lại. Nhưng hắn cố gắng thế nào cũng không thể làm cho nàng cử động. Hắn oán thán, kéo Chỉ Hằng Liễu sang một bên, giọng nói bi thương. Không có cách nào, phỏng chừng nàng chịu đả kích quá nặng, không muốn tỉnh lại, đối mặt với sự thực quân Cơ Lạc đã ra đi. Vẻ mặt của Chỉ Hằng Liễu ưu sầu quay đầu nhìn Đường Tứ Tứ đang nhắm mắt, trong đôi mắt ôn hòa dâng lên sự thương tiếc. Nàng còn trẻ tuổi như vậy mà quân Cơ Lạc đã ra đi. Sau này nàng ấy phải biết sống làm sao đây? Thẩm Hoa Dung ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng khuyên nhủ nói. Tứ Tứ, mợ biết con hiện tại rất khó vượt qua. Hãy nghe ta nói, hiện tại con không chỉ là nương tử của quân Cơ Lạc, con còn là mẫu thân của Tiểu Xú Xú. Bây giờ con nằm đây, Tiểu Xú Xú sẽ phải làm sao? Nó còn nhỏ như vậy, nếu con có mệnh hệ gì thì nó phải làm như thế nào? Tứ Tứ, mợ biết con nghe thấy được lời của mợ nói. Ngoan, hãy tỉnh lại đi. Thẩm Hoa Dung vỗ về tay của nàng, nhẹ nhàng an ủi. Ở trên giường, Đường Tư Tứ vẫn như trước không hề nhúc nhích. Tiết Thần Y và Chị Hằng Liễu thấy như vậy, thì hai người đều thở dài. Nhất là Tiết Thần Y, hiện giờ hắn chỉ cảm thấy lòng không ngừng đau xót, lồng ngực cũng như thể bị ai đó bóp nghẹt, khó chịu tới nỗi hắn cũng muốn bật khóc. Trên thực tế, hắn nhìn thấy tình trạng của Đường Tứ Tứ thì thương tâm cũng vụng trộm rơi lệ. Quỷ thiếu đạo đức, sao có thể nói chết là chết? Quân Cơ Lạc là cái đồ trứng thối. Sau này, không còn có người cùng hắn chêm chọc chơi đùa, nửa đời sau của hắn sẽ buồn chán tới cỡ nào. Tuy rằng lần nào, hắn cũng la hét nói, khi quỷ thiếu đạo đức chết, hắn sẽ đi tới khách điếm Vân Phúc Lâu mở tiệc ăn mừng. Nhưng hiện tại, hắn hận chết bản thân, đều do cái miệng thối của hắn. Vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, muốn để cho mình không có vẻ yếu đuối, nhưng nước mắt lại càng ngày càng trào ra thêm. Cuối cùng, cả khuôn mặt đều ướt nhẹp. Rốt cục Tiết Thần Y không thể khắc chế được cảm xúc của chính mình, đành dùng giọng nói nghẹn ngào nói với Chị Hằng Liễu. Thực xin lỗi, ta ra ngoài một chút. Sau đó, không thèm quan tâm gì nữa mà hấp tấp chạy ra khỏi gian phòng. Trong biệt viện hẻo lánh của phủ Cửu Thiên Tuế, Tiết Thần Y không còn gì cố kỵ, lập tức lớn tiếng khóc. Quân Cơ Lạc, cái kẻ đáng chết nhà ngươi, ngươi làm sao có thể cứ như vậy mà chết? Quỷ thiếu đạo đức, ngươi thật không có phúc hậu. Trước đó ngươi rõ ràng đáp ứng ta một tháng sau, ta có thể không cần tiếp tục quan tâm Đường Tứ Tứ nữa. Nhưng hiện tại, ngươi lại như vậy mà bỏ đi. Ta mặc kệ, dù gì ta cũng sẽ chỉ chăm sóc cho nàng ta một tháng thôi. Một tháng sau, nàng và nhi tử của ngươi, sống hay chết, đều không có liên quan tới ta. Quân Cơ Lạc, ngươi là yêu tinh hại người, ngươi là kẻ gây chuyện, ta rủa ngươi ở dưới Cửu Tuyền. Tiết Thần Y đang la hét mắng mỏ Quân Cơ Lạc, nhưng những lời cuối cùng vẫn không thể nào thốt ra được khỏi miệng. Hắn bi thương chùi nước mắt, trong lòng chỉ toàn có đau thương. Ở trong phòng, Thẩm Hoa Dung và Chị Hằng Liễu nhìn nhau. Hai người cũng không biết phải làm sao với Đường Tứ Tứ. Chị Hằng Liễu suy nghĩ một lát, liền nhờ Thanh Nhi bế Tiểu Xú Xú tới đây. Thanh Nhi bế Tiểu Xú Xú tới. Không biết có phải Tiểu Xú Xú cảm nhận được người lớn có tâm trạng không tốt hay không, mà trong lòng Chị Hằng Liễu vẫn rúc, mãi không thôi khóc. Tiếng khóc oa oa non nớt khiến Chị Hằng Liễu càng thêm đau lòng cho đứa cháu còn bé, vừa mới mất đi phụ thân. Hắn cầm khăn tay, mang theo dịu dàng lau nước mắt cho đứa bé, rồi nhẹ nhàng đặt nó bên trên giường. Khóe miệng Chị Hằng Liễu cong lên, dịu dàng nói về Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, Quân Cơ Lạc không còn, chúng ta rất hiểu tâm trạng của muội. Nhưng đúng như lời của mẫu thân ta, bây giờ muội còn có Tiểu Xú Xú, nó là con của muội và Quân Cơ Lạc. Muội nên suy nghĩ cho nó đi. Nó đã không còn phụ thân, nếu còn không cả có muội nữa thì muội nói nó phải làm sao? Vì vậy Tứ Tứ, muội có thể tỉnh lại được hay không? Tiếng khóc của Tiểu Xú Xú xen lẫn với giọng nói khuyên nhủ của Chị Hằng Liễu vọng lại bên tai của Đường Tứ Tứ. Nhưng với Đường Tứ Tứ, toàn bộ thế giới của nàng đều đã sụp đổ từ khi biết tin Quân Cơ Lạc. Hiện tại với nàng, cuộc sống đã không còn ý nghĩa. Những lời này của Chị Hằng Liễu cũng không thể nào giúp nàng có thêm ý chí sống sót mà tỉnh lại. Tiểu Xú Xú khóc một lúc ở trên giường, thấy không có ai để ý tới nó, thì đặt mông an vị, tiếng khóc càng thêm to. Thẩm Hoa Dung nhịn không được, liền ôm lấy nó mà dỗ dành. Chị Hằng Liễu thấy mục đích của mình đạt không được, thì khép mắt lại, nắm chặt bàn tay trong tay áo đứng yên lặng. Tại cửa, Chị Lệ Dập đột nhiên được quản gia dẫn tới. Trước đó ở bên ngoài, chị Lệ Dập đã nghe được tin tức về Đường Tứ Tứ. Thẩm Hoa Dung và chị Hằng Liễu nhìn thấy ông thì giống như nhìn thấy cứu tinh. Thẩm Hoa Dung ôm lấy Tiểu Xú Xú đi tới trước mặt chị Lệ Dập, dùng ánh mắt lo lắng nhìn ông. Ngũ quan trên khuôn mặt chị Lệ Dập như được đao khắc. Ông mở miệng, gọi Tứ Tứ. Nhưng trả lời ông chỉ có sự yên lặng. Ông lại nâng cao giọng hơn, gọi Tứ Tứ. Nhưng nàng vẫn không hề nhúc nhích. Sắc mặt chị Lệ Dập càng ngày càng trầm, Thẩm Hoa Dung ở bên cạnh, mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Vừa định nói ít lời với chị Lệ Dập, thì chị Lệ Dập đã như một trận gió lao ra khỏi phòng. Không bao lâu sau, ông trở lại, trong tay còn xách theo một thùng nước. Thẩm Hoa Dung a một tiếng, chị Lệ Dập đã đổ cả thùng nước lạnh lên người Đường Tứ Tứ đang nằm. Thẩm Hoa Dung lập tức quở trách. Lão già ông, có phải bị điên hay không? Lại có thể dội nước vào cháu gái như vậy? Lúc trước ta nói, ngươi không được hạ sinh con của Quân Cơ Lạc. Nhưng lúc đấy ngươi nhất định không nghe lời ta, quyết tâm muốn sinh con cho hắn. Bây giờ thì tốt, Quân Cơ Lạc đã chết, hắn không còn có kẻ tiền đồ nó nữa. Còn ngươi cũng lại chỉ muốn tìm tới cái chết. Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có đi theo Quân Cơ Lạc, người làm cậu như ta cho tới mợ và biểu ca cũng sẽ không giúp ngươi nuôi đứa bé đâu. Chính mình làm ra thì phải tự mình giải quyết, đừng tưởng rằng không có Quân Cơ Lạc thì tất cả người trên đời này đều sẽ nhân nhượng cho ngươi. Chị Lệ Dập nói nhiều lời nghiêm khắc như vậy, kỳ thực là muốn kích thích Đường Tứ Tứ, hy vọng nàng sớm tỉnh lại, vượt qua đau thương mà nuôi dạy đứa bé. Mi mắt của Đường Tứ Tứ nằm trên giường, rốt cục cũng giật giật, rồi sau đó chậm rãi mở ra, kinh ngạc nhìn chăm chăm nóc nhà. Thẩm Hoa Dung thấy nàng cử động, thì vui mừng nhanh chóng xoay người kéo chị Hằng Liễu ra đi. Chị Hằng Liễu ra ngoài, giọng nói của chị Lệ Dập càng thêm tuyệt tình chậm rãi nói. Đường Tứ Tứ, con là kẻ không có tiền đồ, không phải chỉ là một nam nhân thôi sao? Không có hắn ta, mặt trời không phải vẫn mọc đấy ư? Người cậu này muốn nói cho con một câu, Quân Cơ Lạc mất, người trước kia hắn đắc tội nhất định đều sẽ tìm tới hai mẫu tử các con mà báo thù. Hiện tại, bộ dáng của con như cái xác chết khô, ta nghĩ những người đó sẽ rất vui mừng đấy. Tứ Tứ, đứa nhỏ là con quyết tâm sinh ra. Nếu bây giờ con cảm thấy không có Quân Cơ Lạc, con không nuôi được đứa bé này, thì bây giờ ta sẽ để cho người ta giết chết nó. Dù sao chỉ Lệ Dập ta sức lực đã kém, không bảo vệ được con và đứa nhỏ kia. Tiểu Xú Xú thật đáng thương, nó không hiểu hôm nay người lớn rốt cuộc có chuyện gì, nhưng nó có thể chắc chắn là đứa trẻ con như nó lại bị người ta lấy ra mà chèn ép. Chị Lệ Dập ôm lấy Tiểu Xú Xú, làm bộ giống như muốn ném ra khỏi cửa. Thẩm Hoa Dung vội vàng chạy nhanh tới ngăn lại. Chị Lệ Dập lại lớn tiếng quát tháo, dứt khoát đẩy Thẩm Hoa Dung ra. Thẩm Hoa Dung không còn cách nào khác, liền vội vàng chạy tới trước giường Đường Tứ Tứ hô lớn. Tứ Tứ, cậu của con bị điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nếu con không đem Xú Xú rời đi, thì không ai giúp được chúng ta. Chị Lệ Dập không chờ nàng nói xong, liền duỗi tay đẩy Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung không chịu, hai người giằng co, Tiểu Xú Xú ở giữa, chỉ có thể oa oa khóc lớn, vô cùng đáng thương. Đột nhiên Đường Tứ Tứ từ trên giường ngồi dậy. Tóc tai của nàng rối bù. Nàng bật dậy khỏi giường, đi tới trước mặt Chị Lệ Dập và Thẩm Hoa Dung. Đoạt lấy đứa bé từ trong lòng của Chị Lệ Dập. Tiểu Xú Xú trở lại lòng ở mẫu thân, thì liền mếu máo, khuôn mặt nhỏ bé mập mạp, biểu tình vô cùng ủy khuất. Hai cánh tay của Đường Tứ Tứ ôm chặt Tiểu Xú Xú vào trong ngực, vẻ mặt tái nhợt tràn đầy sợ hãi, người ướt sũng, nhỏ nước tí tách. Chị Lệ Dập bình tĩnh hung ác tiến lên, duỗi tay muốn đoạt lại tiểu xú xú nói. Xem bộ dạng của ngươi, đúng là sống không bằng chết. Xú xú đi theo ngươi, cũng không có được những ngày tốt đẹp, mau đưa đứa bé cho ta. Đường Tứ Tứ choáng váng, nói con không đưa. Thể lực cả người của nàng có vẻ như không thể chống đỡ được, nhưng chỉ lại dập không mềm lòng. Ông hung át đoạt đứa bé từ trong lòng của nàng, đẩy ngã nàng, ôm đứa bé nhanh chóng rời đi. Đường Tứ Tứ vội vàng đứng dậy, nhanh chóng ôm lấy góc áo của Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập lạnh lùng vô tình, nâng tay dùng sức đánh trên khuôn mặt trắng bệch của nàng. Âm thanh thanh thúy vang lên, Đường Tứ Tứ bị ông đánh ngã trên mặt đất, một bên má in rõ năm đầu ngón tay. Đường Tứ Tứ cũng không kịp ôm má đã sưng, nàng giãy giụa đứng lên khỏi mặt đất, đột nhiên khóc giống lên với Chỉ Lệ Dập nói: "Cậu, con đau lòng." Nước mắt trong suốt như chuỗi chân trâu lăn xuống. Chỉ Lệ Dập đứng tại chỗ, trên mặt vẫn y như trước duy trì vẻ nghiêm khắc. Trong nháy mắt, nhìn thấy nàng khóc như vậy, thì ông không nhịn được muốn tiến lên an ủi. Nghĩ tới chuyện trước đây đối với Quân Cơ Lạc, Đường Tứ Tứ lại càng khóc tới mức nghẹn, thiếu chút nữa ngay cả thở cũng không thở được. "Cậu, Quân Cơ Lạc đã hứa với con là sẽ quay trở lại. Hắn sao có thể thất hứa như vậy? Hắn là kẻ lừa đảo. Con ghét hắn. Hu hu." Cơ thịt ở trên mặt Chỉ Lệ Dập gồng cứng, cũng hơi mềm lại, nhưng giọng nói vẫn hung ác bá đạo như cũ. "Đường Tứ Tứ, khi ngươi vẫn là cháu gái của Chỉ Lệ Dập ta, thì hãy lau khô nước mắt mà đứng dậy. Đúng là không có tiền đồ, vì một nam nhân mà lại khóc thành như thế. Ngay cả con trai cũng không cần. Đường Tứ Tứ, có người cháu như ngươi thực sự khiến ta mất mặt. Nhanh, ôm con của ngươi trở về. Mẫu tử các ngươi lại vì một tên nam nhân là không có tiền đồ gào khóc. Đúng là tiểu nhân, bị vài quát tiếng cũng khóc. Hai mẫu tử như vậy sau này sẽ sống như thế nào?" Thẩm Hoa Dung đứng bên cạnh thực sự nghe không được nữa nói: "Chỉ Lệ Dập, Tứ Tứ là cháu gái của ông đó, ông phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Ông vẫn lên là câm miệng lại đi." Chỉ Lệ Dập còn muốn răn dạy thêm Đường Tứ Tứ thì bị Thẩm Hoa Dung mạnh mẽ tống cổ đuổi ra ngoài. Chờ khi Chỉ Lệ Dập ra khỏi phòng, Thẩm Hoa Dung xoay người lại, duỗi cánh tay ôm mẫu tử Đường Tứ Tứ vào trong lòng. "Tứ Tứ, đừng nghe mấy lời của cậu con. Yên tâm đi, chúng ta là người một nhà. Con và tiểu xú xú gặp khó khăn, chúng ta không có lý gì mà lại mặc kệ. Nhưng con phải nhanh chóng hồi phục tinh thần. Ta tin rằng Quân Cơ Lạc, trên trời có linh, cũng không hy vọng con sẽ đau khổ vì hắn." Thẩm Hoa Dung vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về nàng, trong lòng thầm cầu nguyện nàng có thể mau chóng bình phục. Đường Tứ Tứ tiến vào trong lòng Thẩm Hoa Dung, hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn tiểu xú xú chăm chú. Trước đó nó còn khóc nháo, thế nhưng hiện tại đã im lặng ngủ trong lòng của nàng. Nàng cúi đầu, khóe miệng lộ ra một chút tươi cười tuyệt vọng. Tiểu xú xú tồn tại, không lúc nào không nhắc nhở nàng những điều ngọt ngào đã có với Quân Cơ Lạc. Nay ngọt ngào lại hóa thành độc dược độc nhất, từng chút một ăn mòn lòng của nàng, thân thể của nàng chết lặng, tàn phá những ý niệm tốt đẹp. Một người, một tòa thành. Quân Cơ Lạc dùng nhu tình của hắn xây cho nàng một tòa thành. Khi trên thế giới này không còn hắn, thế giới của nàng cũng không còn màu sắc nữa. Đến buổi tối, Thanh Nhi bưng cơm chiều tới trước cửa phòng, rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng trên giường lớn, Tiểu Xú Xú ngủ vô cùng ngoan ngoãn. Mà Đường Tứ Tứ vốn đang ôm Tiểu Xú Xú ngủ, nay đã không thấy đâu. Trên giường đặt một phong thư, trong lòng Thanh Nhi lập tức có dự cảm không tốt. Lập tức cầm lá thư mở ra xem, sắc mặt biến đổi. Thẩm Hoa Dung vô cùng lo lắng. Chị Hằng Liễu nhìn chăm chăm chữ viết thanh tú trên lá thư, thở dài nói mẫu thân. Tứ Tứ viết trên thư, muội ấy ra ngoài một chút, chúng ta không cần lo. Nàng như bây giờ ra ngoài toàn bộ, cho khuây khỏa đi cũng tốt. Thẩm Hoa Dung nâng chén trà lên uống, nhưng lại vô vị. Hằng Nhi, hay là con cứ phái người đi tìm qua thử một lần. Tứ Tứ bây giờ khiến ta thực sự rất lo lắng. Nó có phải chăng sẽ làm chuyện gì đó điên rồ hay không? Chị Hằng Liễu im lặng gật gật đầu. Cũng đêm đó, chị Lễ Dập biết được tin tức Đường Tứ Tứ biến mất. Ông phái thủ hạ âm thầm tìm kiếm nàng. Vốn ông tự mình muốn đi ra ngoài tìm, nhưng lại bị Mộ Dung Nhược Hồng triệu hồi. Vì chuyện nghênh đón Hoàng đế Trần Quốc Dạ Kiêu Cửu, nhất thời ông không thể phân thân ra làm hai. Ngày Hoàng đế Trần Quốc Dạ Kiêu Cửu tới Hoàng Thành, Mộ Dung Nhược Hồng dựa theo đúng lễ tiết đón Dạ Kiêu Cửu vô cùng long trọng, hơn nữa còn tổ chức tiệc tối hoan nghênh. Tướng mạo Hoàng đế Trần Quốc Dạ Kiêu Cửu phong lưu phóng khoáng, khí thế tà mị yêu dã, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí phách đế vương. Hắn đứng chung một chỗ với Mộ Dung Nhược Hồng, tự nhiên là lấn át hết tất cả những hào quang ánh sáng. Trong tiệc tối, ca múa mừng cảnh thái bình, tiệc tối cử hành hơn một nửa thời gian, đột nhiên Dạ Kiêu Cửu nâng chén đứng lên khỏi chỗ ngồi. Hắn nói, Mộ Dung huynh, ta sớm được nghe thất công chúa Trần Quốc băng thanh ngọc khiết, có thể nói như tiên nữ ở trên trời hạ phàm. Ta nghe được như vậy, tâm tư khát khao đã lâu. Lúc này đây ta đặc biệt tới Tiêu Quốc là vì muốn tự mình nghênh đón thất công chúa làm hậu. Hy vọng Mộ Dung huynh có thể giúp ta thành toàn, cho thất công chúa ra diện kiến ta, để ta có thể chiêm ngưỡng dung nhan của nàng. Mộ Dung Nhược Hồng chán ghét Dạ Kiêu Cửu. Mộ Dung Nhược Hồng chán ghét Dạ Kiêu Cửu. Hắn sao có thể để cho Mộ Dung Vân Tiện xuất đầu lộ diện, nhưng lại không như mong muốn của hắn. Mộ Dung Vân Tiện đã phái thị nữ đi nhìn diện mạo của Dạ Kiêu Cửu, rồi đem chuyện mình phát hiện nói lại với Mộ Dung Vân Tiện. Thì ra A Cửu chính là Hoàng đế Trần Quốc Dạ Kiêu Cửu. Sau khi Mộ Dung Vân Tiện biết được tin tức này, thì sao có thể không vui mừng đây? Đương nhiên, theo như thất công chúa của Tiêu Quốc cao quý, thì quyết định là sẽ đi gặp Dạ Kiêu Cửu để chấm dứt chuỗi bi kịch của nàng ta hiện nay. Giọng nói cao vút lanh lảnh của thái giám truyền tới. Thất công chúa đến! Mi tâm của kẻ làm hoàng huy như Mộ Dung Nhược Hồng đã nhíu chặt lại. Hắn dựng thẳng sống lưng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cửa đại điện. Mộ Dung Vân Tiện mặc bộ cung trang đỏ thẫm, thướt tha đi vào trong điện. Nàng ta bước đi nhẹ nhàng. Trên đầu cài một búi tóc đang thịnh hành. Có chiếc châm phượng nổi bật trên đầu, hai gò má xinh đẹp tuyệt trần có thể so sánh với hoa tươi. Nàng thướt tha mà tới, vô cùng tuân thủ lễ tiết, quy củ hành lễ với Mộ Dung Nhược Hồng, gọi một tiếng Hoàng Huynh. Mộ Dung Nhược Hồng lo lắng, đảo mắt qua chỗ Dạ Kiêu Cửu đang ngồi. Dạ Kiêu Cửu cũng đang nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Nhược Hồng. Tâm trạng của hắn rối loạn, cảm thấy cả người không thoải mái. Vân Tiện, sao muội lại tới đây? Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng tuy không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn giữ thể diện cho hoàng muội. Liên nói, mau, ban ghế ngồi. Nhóm tiểu thái giám nhanh chóng sắp xếp một chiếc ghế ngay bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Vân Tiện ngồi xuống, Cặp mắt của nàng trực tiếp nhìn thẳng về phía Dạ Kiêu Cửu. Khi thấy người trong lòng đang ngồi kia, quần áo sang trọng, tay nâng chén bạch ngọc, nhìn nàng ta. Đôi mắt linh động của Mộ Dung Vân Tiện lập tức được che bởi một lớp sương mù mông lung, biến thành một đôi mắt nai tơ ngây thơ. Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu sâu xa, con người có ánh sáng kỳ dị lưu chuyển. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện run lên, thẹn thùng liếm môi, nở nụ cười hàm xúc. Mộ Dung Nhược Hồng luôn nhìn chăm chú phản ứng của hai người, hắn là một nam nhân. Nhìn thấy hoàng muội của mình tươi cười thẹn thùng cùng với Dạ Kiêu Cửu, thì trong lòng liền có tảng đá đè nặng. Dạ Kiêu Cửu lịch thiệp đứng dậy khỏi khế ngồi, đường nét khuôn mặt dịu dàng đa tình. Môi như cánh hoa, thân hình thon dài thế nhưng lại toát lên vẻ khí thế bễ nghễ thiên hạ. Mộ Dung huynh, ta thật tâm muốn nghênh thú thất công chúa làm hậu, hy vọng Mộ Dung huynh có thể thành toàn. Mộ Dung Vân Tiện si ngốc nhìn nam tử một thân hoa bào, tướng mạo tuấn mỹ, lại cùng nàng tâm ý tương thông, hơn nữa còn là hoàng đế của Trần Quốc. Nàng ta gả qua đó có thể trở thành hoàng hậu, sau này nàng ta cùng A Cửu có thể có con với nhau. Sau này con của bọn họ lớn lên, sẽ lại kế thừa nghiệp lớn của Trần Quốc. Hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ, đều vô cùng viên mãn. Dưới tình huống như hiện nay, nàng ta sao có thể không đồng ý gả đi đây? Nàng ta dường như cũng không có lý do nào mà không gả cho hắn nha. Hai má xinh đẹp của Mộ Dung Vân Tiện liền ửng đỏ thẹn thùng, đôi mắt như nai tơ điềm đạm đáng yêu, bao phủ một tầng ánh sáng kỳ lạ. Như thể trong mắt đã thấy được tương lai, nàng ta và Dạ Kiêu Cửu dắt tay nhau đi lên ngai vàng hoàng đế Trần Quốc vậy. Nàng ta ngẩng đầu, đưa ánh mắt hy vọng về phía Mộ Dung Nhược Hồng, trong mắt tràn ngập khát vọng mãnh liệt, nguyện ý gả cho Dạ Kiêu Cửu. Hai người họ vừa mới gặp nhau, tại sao hàng muội của hắn lại khó dằn được ý muốn như vậy? Trên khuôn mặt đẹp của Mộ Dung Nhược Hồng như kết một tầng băng mỏng, hắn sẽ không đồng ý để cho hoàng muội của mình gạ cho Dạ Kiêu Cửu kia. Đối với một nam nhân cường thế như Dạ Kiêu Cửu, hoàng muội hắn không có khả năng khống chế được đối phương. Vì vậy bất luận là vì an nguy quốc gia hay hạnh phúc về sau của hoàng muội, hắn cũng nhất quyết sẽ không đồng ý chuyện này. Mộ Dung Nhược Hồng đem ánh mắt nhìn Chỉ Lệ Dập ngồi trong điện. Chỉ Lệ Dập liền hiểu ý đứng dậy, cười với Dạ Kiêu Cửu chắp tay nói: Dạ quốc chủ, phải làm ngài thất vọng. Thất công chúa và bệ hạ là huynh muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Tình cảm huynh muội giữa hoàng thượng và thất công chúa rất sâu sắc. Bệ hạ luyến tiếc thất công chúa phải gả đi Trần Quốc xa xôi. Thứ hai, từ nhỏ bệ hạ đã nuông chiều thất công chúa, cho nên tính cách của nàng có chút hấp tấp nóng nảy. Bệ hạ của chúng ta cảm thấy thất công chúa không thích hợp đảm đương chi chức hoàng hậu của Trần Quốc, cho nên Dạ quốc chủ có ý tốt, bệ hạ của ta thực lòng lĩnh hội. Nhưng bệ hạ thực sự luyến tiếc thất công chúa gả cho Dạ quốc chủ, thỉnh Dạ quốc chủ thứ lỗi. Chỉ Lễ Dập dùng giọng bình thản nói chuyện với Dạ Kiêu Cửu. Còn Mộ Dung Nhược Hồng thì vô cùng đồng tình gật đầu liên tục. Dạ quốc chủ, Chỉ Ái Khanh đã biểu lộ hết tâm ý của trẫm, thỉnh Dạ quốc chủ chọn đối tượng khác. Khuôn mặt tà mị của Dạ Kiêu Cửu hiện vẻ lãnh liệt, như thể có băng tuyết kết lăng, lạnh lùng xa cách mà lan tràn nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Vân Tiện, trước mặt tất cả văn võ bá quan, nói với Mộ Dung Vân Tiện: Thất công chúa, người Trần Quốc chúng ta sẽ không như người Tiêu Quốc để ý nhiều tiểu tiết như vậy. Ta hâm mộ công chúa đã lâu, nếu như nàng nguyện ý gả tới Trần Quốc, ta nhất định cho nàng ngàn vạn sủng ái. Và mùa hè ta có thể đưa nàng đi tới Đại Mạc ngắm chim ưng, và mùa đông sẽ sai người xây dựng tẩm điện hoa lệ cho nàng tránh rét. Nếu như đến mùa xuân, chúng ta có thể cùng nhau cưỡi ngựa hái hoa. Mùa thu tới, nàng là hoàng hậu sẽ được thưởng thức cống phẩm từ Trần Quốc. Tóm lại, nếu thất công chúa nguyện ý gả cho ta, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ, chiều chuộng, yêu thương nàng. Dạ Kiêu Cửu vừa nói những lời này, cặp mắt đào hoa đa tình chuyên chú nhìn đối phương. Mộ Dung Vân Tiện dõi theo đôi mắt của hắn, một khắc đó đã trộm đi toàn bộ trái tim của nàng. Hiện tại, nàng ta sao có thể không muốn gả cho Dạ Kiêu Cửu chứ? Nàng ta nghiêng đầu, ánh mắt trông mong nhìn về phía Hoàng Huynh. Mộ Dung Nhược Hồng thực sự không ngờ Dạ Kiêu Cửu có thể vô sỉ tới như vậy, trước mắt nhiều người mà dụ dỗ hoàng muội của hắn. Nhưng cho dù thế nào, hắn đều kiên trì với quyết định của chính mình, sẽ không gả hoàng muội cho hắn ta. Mộ Dung Nhược Hồng ho nhẹ, đánh gãy ánh mắt thâm tình của Dạ Kiêu Cửu. Thái độ lạnh lùng cứng rắn nói: Dạ quốc chủ, Tiêu quốc chúng ta địa linh nhân kiệt, chờ sau khi ngài trở về, ta sẽ tuyển vài cô nương nhà quan để gửi cho Dạ quốc chủ ngài. Còn hoàng muội của trẫm, ngươi không nên tơ tưởng. Dạ Kiêu Cửu tựa hồ cũng không dễ dàng buông tha như vậy. Hắn bĩu môi, tươi cười tà tứ hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ. Mộ Dung huynh không nên vội cự tuyệt, vì thể hiện quyết tâm muốn nghênh thú thất công chúa, ta đã sớm quyết định, chỉ cần Mộ Dung huynh đồng ý gả thất công chúa, ta tự nguyện dâng cho Trần Quốc 5 tòa thành trì. Mặt khác còn có thể khai thông biên cảnh thuận lợi cho thông thương hai nước. Trần Quốc còn có thể cùng Tiêu Quốc lập ra hiệp ước, trong vòng 20 năm quân đội Trần Quốc sẽ không xâm phạm tới biên giới của Tiêu Quốc. Lời nói của Dạ Kiêu Cửu vô cùng uy nghiêm, chắc chắn khiến cho người ta tin tưởng hiện tại hắn không hề đùa giỡn. Một nam nhân nguyện ý lấy giang sơn để làm sính lễ, trong đôi mắt như con nai của Mộ Dung Vân Tiện dường như có thể tràn ra nước lũ mùa hạ. Nam nhân như vậy, ở trong lòng của nàng ta liền âm thầm thề, vô luận như thế nào nàng ta cũng sẽ phải gả cho nam nhân này. Mộ Dung Nhược Hồng cũng không bị điều kiện của đối phương hấp dẫn, nhưng trong điện đã có rất nhiều quan viên gật gật đầu. Dùng một công chúa điêu hoa bốc đồng để đổi lấy 5 tòa thành trì và những điều kiện đi kèm kia. Khoản sinh ý này quả thực là có lời lớn. Hơn nữa, nếu có thể đem nữ nhân điêu hoa như Mộ Dung Vân Tiện gả cho Trần Quốc, không chừng còn có thể khiến Trần Quốc loạn như ma. Cho nên một vốn bốn lời sinh ý này đương nhiên rất khiến nhiều người tán thành. Chỉ Lệ Dập không đoán ra nguyên nhân Dạ Kiêu Cửu khẩn trương muốn thú Mộ Dung Vân Tiện làm hoàng hậu. Nhưng ông có thể khẳng định Dạ Kiêu Cửu thừa cơ lúc quân cơ lạc không còn mà đi vào Tiêu Quốc thì sẽ mang tới một thảm họa đáng sợ cho Tiêu Quốc. Ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, Chỉ Lệ Dập ra dấu với hắn bằng vài động tác. Mộ Dung Nhược Hồng hiểu ý, liền dịu giọng nói chuyện. Dạ quốc chủ đã ái mộ hoàng muội của trẫm như vậy, trẫm cũng bớt lo lắng. Dạ Kiêu Cửu tà mị cùng Mộ Dung Vân Tiện cười. Mộ Dung Vân Tiện thực sự khó có thể chống đỡ trước sức hấp dẫn của hắn, trong bụng như có ngàn vạn con nai đang chạy loạn. Một buổi tiệc tối cuối cùng cũng gian nan kết thúc. Mộ Dung Nhược Hồng lập tức phái người đưa Mộ Dung Vân Tiện tới bên cạnh hắn. Trên khuôn mặt nhỏ của Mộ Dung Vân Tiện tràn đầy vui sướng, nàng ta đang nghĩ cách làm thế nào để tránh được thị vệ để đến gặp Dạ Kiêu Cửu. Mộ Dung Nhược Hồng chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trước mặt nàng ta, giống như một con thú đang lâm vào khốn cảnh. Vân Tiện, cho dù như thế nào trẫm vẫn chỉ có một yêu cầu, tuyệt đối sẽ không gả muội tới Trần Quốc. Dạ Kiêu Cửu không phải cái loại gì tốt đẹp, hắn ta có thể muốn lợi dụng muội để làm hại giang sơn của ta. Hãy nghe lời Hoàng Huynh, muội không thể khống chế được nam nhân đó đâu. Mộ Dung Nhược Hồng dùng toàn tâm toàn ý lo lắng vì Mộ Dung Vân Tiện. Nhưng Mộ Dung Vân Tiện không hề có một chút nào cảm kích. Nàng ta chu môi phấn nộn, không hờn không giận đáp. Hoàng huynh, A Cửu là thực tâm thích Vân Tiện. Mặc kệ huynh nói như thế nào, Vân Tiện vẫn sẽ gả cho hắn làm hậu. Nếu Hoàng huynh thực sự muốn tốt cho Vân Tiện, vậy thì hãy đáp ứng hôn sự này đi. Cả tâm lực của Mộ Dung Nhược Hồng đều lao lực quá độ. Hắn không ngờ hoàng muội của chính mình lại có thể ích kỷ như vậy. Hắn đã nói rõ ràng ràng cho nàng ta rằng Dạ Kiêu Cửu muốn đoạt giang sơn của Hoàng huynh là hắn. Nhưng nàng ta vẫn biểu hiện ra bộ dạng hiển nhiên là thiên vị Dạ Kiêu Cửu. Chẳng lẽ mười mấy năm hắn chiều chuộng yêu thương lại không bằng vài lời ngon tiếng ngọt của nam nhân khác hay sao? Vân Tiện, muội loạn rồi sao? Hãy nghe Hoàng huynh nói, Hoàng huynh cũng là nam nhân. Nam nhân giỏi nhất là dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt nữ nhân. Muội đừng có tin là thật. Mộ Dung Nhược Hồng thực sự nóng nảy, vì có thể để cho hoàng muội của mình nhận thấy rõ bộ mặt thật của Dạ Kiêu Cửu. Thậm chí, hắn không ngại tự bôi xấu bản thân, vì Mộ Dung Vân Tiện mà tự thừa nhận thói hư tật xấu của chính mình. Mộ Dung Vân Tiện thực sự là không hiểu được ý muốn của Hoàng huynh hắn. Còn Mộ Dung Nhược Hồng thì năm lần bảy lượt chửi mắng Dạ Kiêu Cửu. Điều này khiến cho Mộ Dung Vân Tiện trong lòng tích tụ tức giận càng ngày càng nhiều. Hoàng huynh, huynh là huynh mà A Cửu là A Cửu. Tuy hai người đều là hoàng đế, nhưng A Cửu mặt nào cũng đều sẽ tốt hơn huynh. Hoàng huynh không được nói hắn như vậy. Dù sao đi nữa hôn sự này của Vân Tiện nhất định sẽ phải thành. Nếu Hoàng huynh nhất định không chịu, ta sẽ liền tìm cơ hội để gặp hắn. Chúng ta gạo nấu thành cơm, tới lúc đó Hoàng huynh nhất định sẽ phải hối hận. Mộ Dung Nhược Hồng nuông chiều nàng ta nhiều năm như vậy, khiến nàng ta không hề biết sợ hắn là gì. Cảm xúc của Mộ Dung Nhược Hồng trở nên gay gắt. Hắn giơ bàn tay dùng sức đánh lên trên mặt của Mộ Dung Vân Tiện một cái. Ba một tiếng, Mộ Dung Vân Tiện sửng sốt, ôm lấy má bị đánh, bật khóc đầy ủy khuất. Huynh đánh muội, huynh lại dám đánh muội sao? Đường cong trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng căng cứng, giọng nói tràn đầy sự tức giận. Thế nào, làm hoàng huynh của ngươi, ta không thể đánh ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thực sự dám cùng Dạ Kiêu Cửu kia nấu gạo thành cơm, ta nhất định sẽ đánh tan phế hai chân ngươi. Đến lúc đó, ta muốn nhìn xem hắn còn có thể cưới một người què làm hoàng hậu hay không. Mộ Dung Nhược Hồng lạnh lùng buông xuống những lời này, âm trầm xoay người đi ra khỏi điện. Khi đi tới cửa điện, hắn sai người khóa trái cửa điện từ bên ngoài. Mặc dù là như vậy, âm thanh Mộ Dung Vân Tiện chửi vẫn theo khe cửa mà truyền ra ngoài. Hoàng huynh, mọi người bên ngoài đều nói huynh là con cẩu mà Quân Cơ Lạc nuôi. Bây giờ Quân Cơ Lạc đã chết, sao huynh còn sống như một con cẩu vậy? A Cửu xuất sắc hơn huynh. Hoàng huynh, không phải muội khinh thường huynh, mà sự thực là huynh không có gì để cho muội phải xem trọng. Huynh cứ nhốt muội đi, muội không sợ. Muội tin A Cửu sẽ có cách cứu muội ra ngoài. Mộ Dung Nhược Hồng dùng sức vắt tay áo, sắc mặt xanh mét đi ra khỏi tẩm cung của Mộ Dung Vân Tiện. Còn Mộ Dung Vân Tiện ở trong điện, bị khóa trái cửa. Nàng ta ôm má bị đánh, không ngừng thầm oán Mộ Dung Nhược Hồng cố chấp vô năng. Đường Tứ Tứ một mình đi đò tới Mạc Thành. Cũng thực khéo. Lần này chiếc thuyền nàng lên, lại đúng là chiếc thuyền lần trước nàng cùng với Quân Cơ Lạc đã đi Mạc Thành. Trên thuyền, thuyền nương kia còn nhớ rõ Đường Tứ Tứ. Thấy nàng đi một mình lên thuyền, hơn nữa sắc mặt lại trắng bệch, giống như bị mây đen bao phủ. Vì vậy, thuyền nương kia liền đoán là nàng đã cãi nhau với tướng công, cho nên mới một mình tới đây. Tiểu nương tử à! Bộ dáng tướng công nhà ngươi thật anh tuấn, đối với ngươi lại tốt. Nếu phu thê có cãi nhau, thì ngươi cũng đừng có để ở trong lòng. Nam nhân có đôi khi sẽ không quản được miệng của mình đâu. Cũng giống như vị kia nhà ta, ngày thường không có việc thì thích cùng ta tranh cãi. Ta vô cùng chán ghét ông ta, nhưng hai phu thê chúng ta mà phải xa nhau vài ngày, thì thực sự là chịu không được. Đối với sự khuyên giải của thuyền nương, Đường Tứ Tứ cắn cánh môi. Đợi cho cánh môi đã sớm tê dại, truyền tới cảm giác đau đớn, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn thuyền nương mà mỉm cười. Nụ cười của nàng rất đẹp, khiến cho thuyền nương kinh ngạc một chút. Nhưng nếu tinh tế quan sát kỹ hơn, thì sẽ thấy ngay nụ cười đó quá mức bi thương. Thuyền đậu vào bến, đều cùng đặt chân tới một nơi. Mà một lần nàng cùng quân cơ lạc đi với nhau thì mặc thành phồn hoa. Mà lúc này đây, nàng lại cảm thấy mặc thành hoang vắng. Khoác theo tay nải, nàng đi trên đường mặc thành không có mục đích. Ở trong mưa, người qua đường hoặc che ô hoặc đội mưa chạy vội. Từng giọt mưa hòa vào trong trời đất bao la, khiến người ta hít thở không khí cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều. Đi qua khách điếm bọn họ đã từng dừng chân, Đường Tứ Tứ chết lặng kéo thân mình đi vào đại sảnh. Ông chủ khách điếm vẫn còn nhớ nàng thì vội vàng nhiệt tình tiếp đãi. Ta muốn thuê gian phòng lần trước, ta đã từng nghỉ lại đó. Đường Tứ Tứ đờ đẫn để một thỏi bạc xuống, rồi khoác tay nải lên tầng 2. Ông chủ khách điếm thấy bộ dáng của nàng không tốt, thì liền vội vàng gọi tiểu nhị đi theo phía sau. Sau khi Đường Tứ Tứ vào phòng, đóng cửa lại, buông tay nải, rồi cứ thế mà để quần áo ướt sũng nằm xuống giường. Ánh mắt thất thần, nhìn chằm chằm trên trần nhà.